Điều Cốt Sư, tác giả, Tuyết Nguyên U Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 121, ở An Diệc khắp nơi siêu tập xương cốt hết sức, Milos cũng dần dần thoát ly liên minh cùng gia tộc, tự thành một hệ, hắn một bên mời chào tiến hóa giả, một bên lợi dụng chính mình tích góp thế lực, sáng lập tân giao dịch con đường, vài tòa căn cứ vẫn như cũ ở tranh đấu gay gắt. Nhưng bọn hắn lén lại đạt thành chung nhận thức. Tìm kiếm tiến hóa, thế lực khuếch trương, thăm dò mạch khoáng, hiện giờ duy nhất hồng huyết quặng mạch khoáng bị Milos cầm giữ. Mặc dù là minh chủ, cũng vô pháp từ trên tay hắn đoạt lại đây. Ở thăm dò tinh, thế lực khác đều khó có thể lay động Milos địa vị. Cứ việc hắn đã thoát ly gia tộc, nhưng ở Tortas tinh, hắn cũng có chính mình thế lực, hoàn toàn có thể độc lập ra tới. Đối khổng lồ liên minh mà nói. Hắn chỉ có thể tính một cái gia tộc chi nhánh, còn không đến mức làm thượng tầng tiêu phí đại lượng tinh lực tới đối phó. Huống hồ hắn chủ động từ bỏ quyền kế thừa cùng quân công. Đối nào đó người tới nói ngược lại là một chuyện tốt. Trên tay hắn để cho người mơ ước đồ vật chỉ có một. Đó chính là hồng huyết quặng mạch khoáng. Trước mắt thế lực khác đối Milos còn cấu không thành uy hiếp. Hắn cần thiết ở bọn họ còn không có phát triển lớn mạnh trước. Trước một bước khuếch trương chính mình thế lực, theo nhân loại tiến hóa, hơn nữa không ngừng cường hóa vũ khí trang bị, sơ tỉnh rừng rậm các con vật, dần dần không phải nhân loại đối thủ. Chờ đến Augustus gia tộc phát hiện đệ nhị tòa hy hữu mạch khoáng. Nhân loại chinh phục sơ tỉnh rừng rậm tiến trình rốt cuộc bước ra một bước to. Đây là một tòa lam huyết quặng mạch khoáng. Nếu nói hồng huyết quặng có thể tinh luyện ra có chứa ăn mòn hiệu quả năng lượng tố. Như vậy lam huyết quặng trung ẩn chứa còn lại là có cắn nuốt hiệu quả năng lượng tố. Nó có thể cắn nuốt sinh mệnh năng lượng, sau đó đem này chuyển hóa vì năng lượng tinh thể. Tiến hóa giả dùng ăn loại này tinh thể, có thể tăng lên tự thân thực lực. Hồng huyết quặng chỉ có thể dùng cho công kích cùng phá hư. Lam huyết quặng lại có thể đem mặt khác sinh vật năng lượng chuyển hóa vì tinh thể. Nhanh hơn nhân loại tiến hóa, cái này phát hiện lệnh sở hữu nhân loại vì này điên cuồng. Lam huyết vũ khí gia công cải tiến, phòng trừng không dùng được nửa năm lúc sau. Sơ tỉnh rừng rậm chắc chắn nghênh đón một hồi hạo kiếp. Milos vẫn luôn ý đồ liên hệ An Diệc, kết quả đều không có đáp lại, chỉ bằng hắn lực lượng. Khẳng định vô pháp xoay chuyển thế cục, chỉ có liên hợp An Diệc, mới có khả năng ngăn cơn sóng dữ. Nhưng là tại đây loại thời khắc mấu chốt, nàng lại bóng dáng toàn vô. Milos đi qua Mầu Tước Phong, cũng không có tìm được An Diệc, trừ bỏ Mầu Tước Phong ở ngoài. Hắn cũng không biết mặt khác truyền tống thông đạo ở địa phương nào. Vì nay chi kế, chỉ có thể chờ chính nàng xuất hiện, mà này nhất đẳng. Chính là 9 cái nhiều tháng, An Diệc trong khoảng thời gian này không chỉ có chuyển hóa hơn 10 chỉ cao cấp bộ xương khô thú. Hơn nữa luyện ra đại lượng 2 cấp trở lên chất lượng tốt linh cốt. Còn phát hiện mấy chỗ tân truyền tống thông đạo, khô lâu tộc đội ngũ cũng đang không ngừng lớn mạnh, đồng thời ra đời 7 vị thủ lĩnh, U Liêm Ti Ti, Khủng Trảo Long Muốn, Lâm Binh Chuột Mỉm Cười, Lôi Bò Cạp Tím Điện. Đêm Kiêu Huyền Nguyệt, Mặt Quỷ Yêu Quái, Cốt Binh Lan Du, không sai, chính là Lan Du, hắn phát cuồng lúc sau, xông vào sơ tỉnh rừng rậm, khắp nơi du đãng, cuối cùng bị Lục Yêu cắn nuốt huyết nhục, vừa lúc bị An Diệc gặp phải. Lan Du là tiến hóa giả, chuyển hóa vì cốt binh sau, vẫn cứ có được tiến hóa giả năng lực của hắn là ngưng băng giáp, có thể nháy mắt ngưng kết ra màu lam băng giáp. Kiên không thể phá, cốt binh Lan Du không có trước kia ký ức, nhưng trí lực cao hơn mặt khác bộ xương khô sinh vật. An Diệc nguyên bản không tính toán làm hắn trở thành thủ lĩnh chi nhất. Nhưng hắn thế nhưng dựa vào lực lượng của chính mình làm mặt khác cốt binh trở thành thủ hạ của hắn. Trước mắt hắn thống lĩnh 31 danh cốt binh cùng một chỉ bộ xương khô lệ báo. Bọn họ chủ yếu hoạt động với sơ tỉnh rừng rậm. Cũng là trước hết gặp lam huyết vũ khí tập kích đội ngũ. Lam huyết quang thúc đánh trúng cốt binh, lập tức lấy cực nhanh tốc độ cắn nuốt bọn họ sinh mệnh năng lượng. cũng chính là linh hồn chi lực. Trừ bỏ Lan Du ở ngoài, mặt khác cốt binh đều khó có thể ngăn cản. Lam huyết mỗi lần cắn nuốt sinh mệnh năng lượng hữu hạn. Nhưng dù vậy, cũng có 5 danh cốt binh bị Lam huyết hao hết năng lượng mà chết. Bọn họ năng lượng hóa thành tinh thể, bị nhân loại chia cắt hút. Nhân loại như châu chấu xâm lấn sơ tỉnh rừng rậm, chờ An Diệc khi trở về. Nơi này động vật đã đại diện tích chạy tán loạn, bộ xương khô sinh vật cũng ẩn với chỗ tối, không dám cùng nhân loại chính diện đối kháng. Nguyên bản sinh cơ bừng bừng sơ tỉnh rừng rậm, ở một năm không đến thời gian, trở nên một mảnh tiêu điều. An Diệc cơ hồ không thể tin được hai mắt của mình. Sau đó là vô tận phẫn nộ. Nàng tìm được Milos, dò hỏi trong khoảng thời gian này phát sinh sự tình, thế mới biết nhân loại sở dĩ dám như thế không kiêng nể gì. Hoàn toàn là bởi vì Lam huyết quặng xuất hiện, cho nên An Diệc tỏa định cái thứ nhất mục tiêu, đó là Lam huyết quặng mạch khoáng. Lam huyết quặng bị một hào căn cứ cùng hai hào căn cứ quân đội liên hợp cầm giữ. Ước chừng có 3.000 người, trong đó 3/2 đều là tiến hóa giả. Ít nhất có 40 người tiến hóa tới rồi tứ cấp trở lên. Kim Mao tiến hóa vì thất cấp, Milos vì lục cấp, cho nên tứ cấp đã là phi thường cao cấp bậc. Cái này cấp bậc phân chia lúc ban đầu đến từ chính Milos nghiên cứu. Lúc sau dần dần bị mở rộng, trở thành phía chính phủ cấp bậc tiêu chuẩn. An Diệc đứng ở một tòa tiểu trên ngọn núi, nhìn Lam huyết quặng mạch khoáng phương hướng, ngón tay thượng thưởng thức một khối cốt điêu. Có lẽ, là thời điểm làm nhân loại kiến thức một chút khô lâu tộc chân chính thực lực. Một cái vận chuyển đội chậm rãi ở trong rừng rậm chạy. Bọn họ chuyên chở mấy chục tấn Lam huyết quặng, đang chuẩn bị phản hồi nhân loại căn cứ. Chú ý, phía trước có bộ xương khô sinh vật lui tới. Một người binh lính phát ra cảnh kỳ, khoảng cách bọn họ 100 nhiều mễ địa phương, xuất hiện một con bộ xương khô. Trên người nàng không có mang theo bất luận cái gì vũ khí. Lẻ loi mà đứng ở đất trống thượng, thoạt nhìn không hề uy hiếp. Tên này bộ xương khô đúng là An Diệc. Đây là một con ngốc đi, một người binh lính vui cười nói. Nghe nói cốt binh cũng chưa cái gì trí lực nếu là như thế. Không bằng chào trở về đi. Sống cốt binh rất có nghiên cứu giá trị, một khác danh sĩ binh đề nghị. Ân. Hành, đội trưởng hạ lệnh nói. Một đội, các ngươi đi xuống bắt giữ. Chúng ta phụ trách cảnh giới, một đội lĩnh mệnh. Mười mấy người nhảy xuống tàu con thoi. Chiều kia chỉ bộ xương khô vây đánh mà đi. Nhưng mà, bọn họ vừa mới lao ra 50 mễ. Liền lần lượt ngã xuống đất, ôm tóc ra thống khổ rên rỉ. Mặt sau binh lính thấy thế. Tất cả đều khẩn trương lên. Sôi nổi móc ra vũ khí. Một bên nhắm chuẩn, một bên dò hỏi, các ngươi làm sao vậy? Đầu đau quá, hơn 10 người binh lính trên mặt đất quay cuồng, biểu tình vặn vẹo, công kích, lập tức công kích, đội trưởng lớn tiếng hạ lệnh, mấy chục nói năng lượng chùm tia sáng chiều An Diệc tật bắn mà đi. Cùng lúc đó, chỉ thấy An Diệc tay phải quang mang chợt lóe, một con phi mã ảo ảnh ngưng kết mà ra, đón chùm tia sáng nhằm phía đám kia binh lính. Chốc lát gian, năng lượng chùm tia sáng hóa thành vô số viên màu lam tinh thể. Sái lạc trên mặt đất, phi mã ảo ảnh hư lung lay một chút, xuyên qua binh lính thân thể, ở phản hồi cốt điêu trong quá trình, thân hình dần dần ảm đạm, cuối cùng biến mất ở không trung. An Diệc nhìn trên tay phi mã cốt điêu, thầm nghĩ Lam huyết vũ khí đối linh hồn thể đồng dạng có cắn nuốt hiệu quả. Dùng phi mã công kích. Tương đương với đả thương địch thủ 1.000, tự tổn hại 800 mani bọn họ vũ khí chung năng lượng. Hẳn là cũng bị phi mã tiêu hao hơn phân nửa, bất quá không quan hệ. Lần này nàng mang theo am hiểu tinh thần công kích lâm binh chuột mỉm cười cùng có thể phóng ra hồ. Quang lôi bò cạp tím điện, đám kia binh lính đang ở sững sờ hết sức, đột nhiên cảm giác thân thể một trận chết lặng, trước mắt hồ quang lóng lánh. Bỏng cháy cảm giác trải rộng toàn thân, vài giây thời gian liền đem sở hữu binh lính điện vựng trên mặt đất. Ngay sau đó, một lớn một nhỏ hai chỉ bộ xương khô thú xuất hiện ở An Diệc bên người. Một con là bộ xương khô lâm binh chuột, một con là bộ xương khô lôi bò cạp. Lôi bò cạp chừng nửa người cao, chí trước thô tráng, hình như kéo, mặt sau xương cùng cao cao nhếch lên. Phía cuối có một cây gai nhọn thượng không ngừng có hồ quang lập lòe. Thật là uy mãnh, bọn họ làm thủ lĩnh, thủ hạ tự nhiên còn có không ít tiểu đệ. Có chút là bộ xương khô thú, có chút là chúng nó cùng tộc, thủ lĩnh đánh trận đầu. Mặt sau tiểu đệ ùa lên, thực mau liền lấy được tính áp đảo thắng lợi. An Diệc đi đến vận chuyển xa tiền, đem bên trong lam huyết quặng toàn bộ thu vào cốt giới không gian. Ngay sau đó dùng bạo phá tự quyết, đem xe phá hủy, sau đó mang theo bộ xương khô nhóm nghênh ngang mà đi. Ở nàng rời đi không lâu, một con bộ xương khô thú như U Linh xuất hiện, thình lình đúng là U Liêm Ti Ti. Nó nhất nhất từ trên mặt đất nhân loại bên người trải qua. Đưa bọn họ trên người vũ khí toàn bộ thu vào chính mình cốt giới không gian. Nó cốt giới là trước đây từ An Diệc nơi đó muốn tới. Nó thu thập xong sau, trên mặt đất nhân loại đột nhiên bị cắt thành vài đoạn. Lại có mấy chỉ U Liêm hiện ra thân hình, bắt đầu an tĩnh mà ăn cơm. Ni vốn đang có không ít người không chết. Nhưng lưỡi hái dưới, không lưu người sống, không có ăn xong thi thể, cũng bị Ti Ti thu vào cốt giới. Nó nguyên tắc là tuyệt không lãng phí. An Diệc cũng không biết, Ti Ti mất tích kia mấy tháng thông qua kim nham văn điệp truyền tống thông đạo tiến vào U Liêm nơi. Lĩnh vực, lại thu phục gần 60 chỉ U Liêm Ni chúng nó ở Ti Ti dẫn dắt hạ. Dần dần từ U Liêm nhất tộc trung tách ra tới, ở mấy trăm năm sau, đem thay thế bởi vì mất đi tiến hóa năng lực mà đi hướng diệt sạch U Liêm nhất tộc trở thành chủng tộc mới. An Diệc bắt đầu mang theo bộ xương khô nhóm chặn nhân loại vận chuyển thông đạo. Mấy ngàn dặm lộ trình, bọn họ căn bản vô pháp bắt giữ bộ xương khô nhóm tung tích. Chỉ cần bọn họ phân tán quân lực, An Diệc liền tiêu diệt từng bộ phận, mà Ti Ti chuyên môn đi theo phía sau bọn họ nhặt của hơi. Nó thu thập vũ khí không phải vì cấp chính mình dùng, mà là giao cho cốt binh Lan Du. Hai tên gia hỏa đều là tâm cơ thâm trầm nguy hiểm phần tử. Một cái phụ trách siêu tập vũ khí, một cái phụ trách gậy ông đập lưng ông. Hợp tác không thể càng vui sướng. Bọn họ dùng nhân loại chính mình vũ khí phục kích bọn họ. Sau đó đạt được năng lượng tinh thể. Loại này tinh thể đối bộ xương khô sinh vật đồng dạng hữu hiệu. Bất quá mấy chục thiên thời gian, An Diệc cùng nàng vài vị bộ xương khô thủ lĩnh, làm lam huyết quặng căn cứ nghe tiếng sợ vỡ mật, vận chuyển thông đạo cũng hoàn toàn tê liệt, tử thương đạt tới 500 nhiều người. Bọn họ không thể không hướng chủ căn cứ cầu viện, yêu cầu tăng phái nhân thủ. Nhóm đầu tiên tiếp viện thực mau xuất phát, nhưng còn không có đến mục đích địa, đã bị bộ xương khô nhóm cấp bình đẳng. Nhóm thứ hai cũng là đồng dạng kết quả, vì thế nhóm thứ ba tiếp viện cũng không dám nữa phái ra đi. Lam huyết quặng căn cứ cơ hồ bị cô lập, binh lực mỗi ngày đều ở giảm bớt, cần thiết đem này đó bộ xương khô sinh vật giải quyết. Nếu không chúng ta chỉ có đường chết một cái, một người quan quân âm thanh lạnh lùng nói. Xeo y tướng quân, chúng ta có phải hay không nên bắt đầu dùng vũ khí bí mật? Xeo y suy tư một lát, gật đầu nói, không sai, chúng ta không thể tiếp tục bị động đi xuống. Túc Vũ, triệu tập tinh binh, trang bị vũ khí, chuẩn bị chủ động xuất kích. Chỉ cần nhìn thấy bộ xương khô sinh vật, giết chết bất luận tội. Túc Vũ nghe vậy, tĩnh mịch trong mắt, chợt hiện lên một mặt huyết sắc. Hắn cung kính khom người, sau đó vô thanh vô tức mà biến mất tại chỗ. Nhân loại cùng bộ xương khô chiến đấu. Vừa mới bắt đầu. Hết chương.